Bạn trai 88 ức của tôi Mạn Vũ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Chu Việt lẫn Lộc Lộ đều trừng to mắt, trong mắt lộ ra vẻ thủ phú. Thấy Chu Việt tức chết, tôi lại càng thoải mái. Không trễ, chỉ là nó quý giá quá rồi. Tôi nhận lấy tiêu bản hồ điệp hổ phách, yêu thích không nỡ buông tay. Em xứng đáng, Phó Cảnh Uyên nói với giọng cưng chiều. Em đi dạo xung quanh đi, anh tới phòng rửa tay đã. Tôi tỉ mỉ quan sát tiêu bản, bên trong hồ phách óng ánh trong suốt là một con hồ điệp hy hữu tôi chưa từng thấy bao giờ. Vậy mà trong mắt của tôi lại hiện ra một chuỗi chữ số, 4.100 năm trước. Giá trị của tiêu bản hồ phách tự nhiên được quyết định bởi niên hạn của nó, tiêu bản cổ sinh vật trăm triệu năm trước chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chẳng lẽ tiêu bản hồ phách này là sản vật của 4.100 năm trước, nếu là vậy thật? Vậy giá trị của nó không chỉ đơn thuần là 520 vạn, có thể nói nó có giá trị ngang ngửa với đồ cổ, không thể hạn lượng. Tiêu bản hồ điệp hồ phách này vô cùng có giá trị nghiên cứu, hẳn hồ điệp bên trong đã tuyệt chủng. Ánh mắt của Phó Cảnh Uyên tốt thật, không hổ là đại lão trong giới khoa học sinh vật. Chu Việt không tin Phó Cảnh Uyên có thể mua được tiêu bản giá 520 vạn. Hắn ta chạy đi tìm nhân viên xác định, nhân viên đang xuất hóa đơn, chữ số trên hóa đơn là 500.000 tệ thật. Trái tim Chu Việt hoàn toàn tê lặng. Hắn ta dẫn Lộc Lộ rời khỏi trung tâm triển lãm. Chẳng có gì thú vị. Đi thôi, chúng ta đi xem phim đi. Lộc Lộ quay đầu nhìn thoáng qua tiêu bản hồ điệp hồ phách trong tay tôi, lại nhìn tiêu bản hồ điệp trong tay mình. Chỉ chớp mắt, con số 1.314 đã không còn tốt đẹp gì nữa. Tôi cẩn thận từng ly từng tí cất tiêu bản hồ phách kia vào trong túi đeo chéo. Sau đó đi tới phòng vệ sinh. Khi tôi ngẩng đầu nhìn thấy Phó Cảnh Uyên, tôi mới giật mình nhận ra mình đã đi nhầm vào phòng vệ sinh nam. Đây là phòng vệ sinh nam, Phó Cảnh Uyên đang xi xi, chữ số trên đầu hắn lắc qua lắc lại. Tôi vội vàng che kín mắt mình, chân xoay một cái định rời khỏi nhà vệ sinh. Đúng là tò mò hại tê mèo. Tôi rất hiếu kỳ, không biết có phải Phó Cảnh Uyên dài 28 thật không? Nếu là 28 thật, tôi thật không dám tưởng tượng sau này bạn gái hắn sẽ được sung sướng tới mức nào. Dì Tô thường xuyên nói muốn giới thiệu con trai mình cho tôi. Trước đây tôi còn cảm thấy chúng tôi có chênh lệch tuổi tác quá lớn, cho nên chưa từng suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại tôi lại cảm thấy thật là thơm. Nếu tôi và Phó Cảnh Uyên có thể phát triển thành người yêu thật, vậy tôi nghiệm hàng trước hẳn không thể tính là quá đáng. Đúng không? Tôi chỉ liếc nhìn. Chỉ liếc nhìn một cái mà thôi. Nghĩ vậy, tôi lại hơi hé hé kẽ ngón tay, nhìn về phía hắn. Sau khi thấy rõ, tôi hóa đá tại chỗ, không kìm lòng được mà nuốt nước bọt một cái. Đây là tồn tại chân thực ư? Rốt cuộc Thượng Đế đã đóng cánh cửa nào của hắn lại vậy? Sao hắn điểm nào cũng ưu tú hết thế? Phó Cảnh Uyên nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của tôi. Hắn quay đầu lại, thấy tôi đang nhìn hắn. Hắn ngẩn cả người ra. Em đi nhầm. Tôi vội vàng che kín mắt mình, chạy trối chết. Khi ngồi lên ghế lái phụ của Maybach, tôi và Phó Cảnh Uyên vẫn còn chưa tỉnh hồn lại. Cả hai cùng lúng túng vô cùng. Mà trong lúng túng của tôi còn kèm theo một chút kích động như vừa phát hiện ra đại lục mới. Xe dừng lại chỗ ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Hắn đặt tay trái trên tay lái, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một chỗ như đều tràn đầy lực đàn hồi, tôi đã không thể nhìn thẳng vào hắn được nữa, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới hình ảnh mới vừa thấy ban nãy. Cách chương.